mọi người xung quanh đều đứng ngồi không yên, không ai dám lên tiếng, bọn họ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Ẩn. Lâm Ẩn của Lang gia, một mình cậu ta đã đánh bại hết tất cả người thừa kế của các gia tộc lớn, một mình cậu ta đã khiến nhà họ Bùi phải quy thuận theo nhà họ Lâm. Theo lời đồn thì Lâm Ẩn phải là người tai to mặt lớn, râu hùm hàm én. Không ngờ khi nhìn cận cảnh thì cậu ta lại là trông có vẻ như người bình thường. Trên trán ông Trần và ông Trịnh đã đổ mồ hôi lạnh, bọn họ vô cùng cảm ơn Sở Sở vì đã đến kịp thời, nếu không có lẽ kết cục của bọn họ cũng như chú của Cao Bằng mất. Cao Thiên Lân không có vấn đề gì, sau một trận đánh nhau thì em họ của hắn ta là Cao Thiên Nguyên đã bị Lâm Ẩn đánh tàn phế, nếu không nhờ Lâm Ẩn thì hắn ta cũng sẽ không trở thành người thừa kế. Sau khi bình tĩnh lại thì Cao Thiên Lân bước đến gần Lâm Ẩn, hắn ta tự rót cho mình một ly rượu rồi nâng ly lên mời Lâm Ẩn. Cậu Ẩn, vừa rồi tôi sai rồi, xin cậu hãy tha thứ cho tôi. Tôi xin mời cậu một ly. Lâm Ẩn tự uống hết rượu trong ly mình mà không để ý đến Cao Thiên Lân. Vẻ tức giận lóe lên trong mắt Cao Thiên Lân, nhưng được hắn ta che giấu rất kỹ, hắn ta là người thừa kế của nhà họ Cao ở Tứ Xuyên, hắn ta không tin rằng nhà Sở có thể để Lâm Ẩn giết hắn ta ở đây. Nếu hắn chết ở đây thì nhà Sở cũng sẽ phải chịu cơn tức giận của nhà họ Cao. Hắn ta kiềm chế cơn tức giận xuống rồi nói tiếp. Cậu Ẩn, tôi biết cậu rất mạnh, nhưng cậu có biết mình đã đánh ai không? Cao Bằng là người thừa kế của nhà họ Cao ở Điền Nam, bố cậu ta là một cao thủ bảng thiên. Vẻ mặt Lâm Ẩn vẫn không thay đổi, sau khi uống ba hớp rượu thì anh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì sao, cách chương.